Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 86, C86, ta biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù thác nước này là tự nhiên, nhưng dưới sự biến đổi đặc biệt của kiếm vũ các, tác động của dòng nước chảy xuống đã tăng lên hơn chục lần, và ao nước dưới thác cũng trở nên lạnh buốt, như thể nó giống như hầm băng ngàn năm khi thác nước Hàn Đàm được cải tạo. Kiếm vũ các đã tiêu tốn rất nhiều tiền trong toàn bộ Ninh Quốc. Ngoại trừ Hoàng gia và Thánh Long Thương hội, có lẽ chỉ có Đan Lâu mới có thể chỉ trả phí cải tạo cao như vậy. Tuy nhiên, dù thác nước Hàn Đàm này đã được xây dựng nhưng rất ít người sử dụng nó, bởi vì sự tra tấn và đau đớn trong thác nước Hàn Đàm này không phải là điều mà người bình thường có thể chịu đựng được. Ngay cả Đàm Tùng Bán Yêu cũng phải đứng dưới thác nước này luyện tập hơn 2 tiếng đồng hồ, chịu không nổi nữa mới tự động bỏ cuộc. Ngoài ra, ngay từ đầu trong Đan Lâu đã không có nhiều người có thể chịu đựng sự tra tấn bên trong lại càng ít hơn. Theo thời gian, thác nước Hàn Đàm này gần như bị bỏ hoang. Đứng trước thác nước Hàn Đàm, Lâm Triều Ca cau mày và nghiêm túc nói. Tiểu tử, ta muốn nhắc nhở ngươi rằng hồ nước lạnh này không kém gì một hang rồng hang hồ. Nếu ngươi luyện tập trong đó, không bỏ mạng thì cũng bị thương nặng. Nếu không thể cầm cự được nữa thì phải nhanh chóng ra khỏi đó. Ta biết rồi, Trần Mộc gật đầu. Lâm Triều Ca bất lực thở dài. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, trong Đan Lâu còn có rất nhiều chỗ tốt hơn tu luyện khác, như Thiên Linh Trì, Hối Linh Trận, nhiều chỗ tốt như vậy sao? Ngươi lại không chọn lại đi chọn cái nơi quái quỷ này. Ngươi thích trải nghiệm những thứ kỳ quặc à? Trần Mộc im lặng, lập tức cởi áo ra, khi mặc quần áo vào. Trông rất gầy, nhưng khi xê ở quần áo ra, thân hình cường tráng và cơ bắp cân đối lại rất bắt mắt. Đối với người bình thường, kích thước của Hà đủ để khiến người ta phải cảm thấy thú vị về con người này, nhưng so với tác động dữ dội của thác nước trước mặt, nó giống như một con bọ ngựa đang cố gắng sử dụng một chiếc ô tô, quả là không thể so sánh được. Lâm Triều Ca thấy vậy cũng không còn khuyên nhủ hắn nữa. Cẩn thận tí nhé, Trần Mộc khỏa thân đến thắt lưng, đi về phía thác nước lạnh lẽo, không có cách nào tu luyện dễ dàng, Trần Mộc vốn đã có chuẩn bị sẵn tinh thần. Sẽ không bị điều này làm nhụt chí. Đến dưới thác nước này, những tác động trực tiếp trước mắt càng trở nên chân thực hơn. Khi ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy màn nước khổng lồ trút xuống như hàng nghìn con ngựa phi nước. Lực va chạm khiến nước bản tung tóe hàng chục thước lên không trung, tiếng suối ầm ầm chói tai khiến nó rung chuyển. Mảng nhĩ đang ù đi một chút, kiếp trước Hà đã nhìn thấy quá nhiều nơi khổ luyện như vậy rồi. So với thác nước Hàn Đàm này, mặc dù không bằng những nơi khổ luyện mà hắn từng gặp ở kiếp trước, nhưng nó hoàn toàn phù hợp với hắn. Trần Mộc từng bước một đi vào, sau khi bước xuống ao nước bên dưới, không khí lạnh buốt như những mũi kim nhỏ đâm vào mắt cá chân hắn. Hồ nước lạnh trước mặt có đường kính ước chừng 10 trượng, trên mặt đã hình thành một lớp băng nhỏ, trong vực sâu có một tầng sương mù dày đặc bốc lên, đây không phải là sương mù bình thường, mà là một loại sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc, thỉnh thoảng lại ngưng tụ một lượng không khí lạnh nhất định. Axi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đôi chân Trần bước vào, Trần Mộc toàn thân run rẩy kịch hít một hơi khí lạnh. Tuy nhiên, hắn vẫn không dừng lại mà tiếp tục lê bước nặng nề, dần dần nhấn chìm toàn bộ cơ thể vào trong vũng nước ở giữa. Đá lạnh, căn răng, đây là cảm giác buốt giá nhất của Trần Mộc hiện tại. Chưa kể việc chống lại tác động của thác nước cao hàng trăm mét. Không khí lạnh buốt trong hồ nước lạnh lẽo trước mặt cũng đủ khiến hầu hết mọi người nản lòng. Trần Mộc biết rất rõ, mỗi người tu luyện võ thuật muốn đi một chặng đường dài đều phải có đủ kiên trì và dũng khí. Nếu ngay cả mức độ khổ luyện này cũng không kiên trì được thì đừng nghĩ đến việc đạt đến giới hạn cuối cùng của võ thuật. Cách chương.